Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 833, hơn vạn kiện chân thần khí. Nếu như vừa rồi luyện chế dược dịch thất bại, Hầm Ô thái độ khả năng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Bất quá vũ trụ liền là như thế, muốn có được người khác coi trọng, vậy sẽ phải có người khác xem trọng địa phương. Hiện tại hắn luyện đan trình độ liền Hâm Ô đều phải thận trọng đối đãi. Cái này là luyện đan sư chỗ cường đại, mỗi một vị cường giả đều có thân nhân. Bọn hắn khẳng định có cần luyện đan sư một ngày, cho nên luyện đan sư coi như thực lực nhỏ yếu, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Trong đại sảnh, Hâm Ô chuẩn bị hết sức phong phú thức ăn, nguyên chăn quả, thạch tùy. Chu Hạo nhìn xem những thức ăn này, ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Đây đều là cực kỳ hiếm thấy đồ ăn, trên cơ bản có thể nói là giá trị liên thành, so phá nguyên đan còn muốn hiếm thấy. Bởi vì những thức ăn này nghe đồn đối chân thần tu luyện đều có một ít chỗ tốt. Ha ha, Chu Hạo đại sư, người trong không gian giới chỉ hẳn là còn có gia đình đi. Để bọn hắn đi ra cùng một chỗ hưởng dụng đi. Hâm Ô mỉm cười nói. Đa tạ, Chu Hạo nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, đồng dao, Chu Nguyệt, đá tát đều xuất hiện ở nơi này. Ám không kiến. Hâm Ô nhìn đá tát liếc mắt, không thầm nghĩ số trăm triệu năm trước thanh danh hiển hách yêu long Hâm Ô đợi tại nơi này. Đá tát lãm đạm nói, cái gì thanh danh? Chẳng qua là hư danh thôi. Hâm Ô lắc đầu nói. Tốt, mọi người hưởng dụng đi. Hâm Ô nhìn xem Chu Hạo cười nói. Bên cạnh hắn bé trai Hâm Nguyên nhu thuận ngồi, miệng nhỏ đích ăn đồ ăn. Ăn ngon. Chu Nguyệt cầm lấy một khỏa nguyên chăn quả cắn một cái. Mùi vị quả thật không tệ. Chu Hạo cũng ăn một thoáng. Thịt quả vào bụng. Chu Hạo chỉ cảm giác máu của mình đều tại nhẹ nhàng rung động. Mệt mỏi quét sạch sành sanh, cả người trong óc vô cùng thư thái, liền trên linh hồn đều truyền đến vô cùng cảm giác thư thích. Bảo vật chân quý chắc chắn có chân quý nguyên nhân. Chu Hạo cảm giác mình hiện tại nếu như lĩnh ngộ hỏa giáp thân tuyệt đối sẽ làm ít công to. Thật là hào phóng, ta đều chưa từng ăn qua đồ tốt như vậy. Đá tát cảm thán nói, ám không kiến tộc đồ tốt khẳng định nhiều, thế nhưng đại bộ phận hắn cũng không có khả năng hưởng thụ được. Ha ha, ám không kiến tộc thực lực hùng hậu, so ta chỗ này đồ tốt nhiều lắm. Hâm Ô khiêm tốn nói, nhìn ra tâm tình của hắn rất không tệ. Đi, Chu Hạo đại sư, ngươi tới đến nơi này của ta, ta dẫn ngươi đi dạo một thoáng. Sau khi ăn xong, Hâm Ô lại nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo hướng bốn phía đi đến. Cung điện to lớn bên trong chia làm khắp nơi khu vực. Bên trong đồ vật rất nhiều, bị tùy ý đặt tại các nơi. Rất nhiều thứ Chu Hạo xem vô cùng tâm động, này nhưng đều là linh thần bảo vật. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ khu vực, nơi đó lít nhà lít nhít binh khí tùy ý trưng bày. Mà những binh khí này bên trên đều tản ra gợn sóng. Này chút toàn bộ đều là chân thần khí. Thô sơ giản lược quét mắt liếc mắt. Những binh khí này chí ít có hơn vạn kiện. Lệnh Chu Hạo kinh ngạc không phải cái này. Nhìn thấy những binh khí này, trên người hắn vậy mà truyền đến hơi hơi rung động cảm giác. Tựa hồ có cái gì tại gọi về hắn. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo giật mình. Đây là thân thể của hắn rung động, cùng bản nguyên tinh thạch cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hoa Nga, rất nhiều đồ ăn a. Chu Hạo, nhanh, mau đem những thức ăn này thu lại. Chu Hạo trong đầu, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Người an phận một chút cho ta. Chu Hạo bất đắc dĩ, ý thức truyền âm cùng Tiểu Kim trao đổi. Ha ha. Đây đều là ta trước kia cùng người khác chiến đấu chém giết lấy được binh khí. Bất quá binh khí này đối ta vô dụng, liền đều để ở chỗ này. Hầm Ô thấy Chu Hạo ánh mắt nhìn những binh khí này, cười giải thích nói, hắn là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, cách tổ thần chỉ có cách xa một bước, chân thần khí đối với hắn xác thực không có có tác dụng gì. Thấy Chu Hạo y nguyên nhìn xem những binh khí này, Hầm Ô tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, Chu Hạo đại sư tựa hồ đối với này chút chân thần khí có chút hứng thú. Quả thật có chút hứng thú. Ta có một vị thân nhân đang tại học tập luyện khí. Này chút đối với hắn hẳn là có chỗ tốt. Chu Hạo gật đầu nói, dạng này sao? Hầm Ô suy nghĩ một chút, hắn tay phải vung lên, lập tức rất nhiều chân thần khí đều bị hắn thu vào. Đi tới Chu Hạo trước mặt, làm ta rung động chính là cái kia phương ấn. Chu Hạo tầm mắt lơ đãng phiết qua một chỗ, khối kia phương ấn hiện ra màu đỏ. Chu Hạo cảm giác được chính là phía trên truyền đến thần bí gợn sóng. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, lúc này Chu Hạo vẻ mặt lại bình tĩnh, nói, Hầm Ô thủ lĩnh, không biết này là ý gì? Chu Hạo đại sư, đã ngươi đối với mấy cái này chân thần khí cảm thấy hứng thú, vậy những thứ này liền đưa cho ngươi đi. Hầm Ô cười nói, ngươi đã cứu ta hài tử, này chút coi như ta đối thủ lao của ngươi. Chu Hạo trầm mặc một chút, lập tức nói cảm tạ, ta đây liền từ chối thì bất kính. Hắn tay phải vung lên, đem những binh khí này tất cả đều thu vào. Tới tay, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, thấy Chu Hạo đem rất nhiều chân thần khí nhận lấy, Hầm Ô cũng vẻ mặt tươi cười. Trên thực tế, một kiện chân thần khí giá trị ít nhất mấy ngàn thần nguyên tệ. Nơi này hơn vạn kiện cộng lại có thể nghĩ là một bút bao lớn của cải. Hầm Ô không chút do dự đem rất nhiều chân thần khí đưa ra ngoài. Một là vì cảm tạ Chu Hạo, thứ hai thì là vì giao hảo Chu Hạo. Liền luyện đan đại sư đều không thể giải quyết đỏ oán quả độc lại bị Chu Hạo tùy tiện giải quyết. Giao hảo dạng này một vị luyện đan sư, chờ về sau có chuyện gì hoàn toàn có khả năng lại đi tìm hắn hỗ trợ. Tại đại thế giới, nhân mạch trên thực tế rất trọng yếu, nhất là luyện đan sư nhân mạch, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ha ha, đi, Chu Hạo đại sư, ta dẫn ngươi đi xem những vật khác, có cái gì tâm động nói với ta. Hầm Ô lại cười to nói, đi dạo một ngày cung điện, mấy người mới ngừng lại được. Hầm Ô thủ lĩnh, tiếp xuống ta tiếp tục luyện chế dược dịch, sau 20 ngày ta sẽ trở ra một lần. Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử trung niên, vậy liền phiền phức Chu Hạo đại sư. Hầm Ô vội vàng nói, Chu Hạo khách sáo hai câu, theo sau tiến vào đi vào trong phòng. Hắn kim hệ chân thần phân thân lại tiến vào nguyên trụ trong tháp. Hoa, hoa, chân thần khí, rất nhiều chân thần khí. Chu Hạo, ngươi có thể hay không cho ta nha? Tiểu Kim lập tức xông ra, bay đến Chu Hạo trước mắt, đáng thương nói, ngươi nhiều như vậy binh khí đều đã ăn xong sao? Chu Hạo hỏi, đã ăn xong, đã ăn xong. Tiểu Kim vội vàng nói, trong mắt của hắn ùm ụp ụp chuyển nhúc nhích một chút. Nói, liền là còn lại một chút là bao nhiêu? Chu Hạo truy vấn, ai nha, ta làm sao biết một chút là bao nhiêu? Ngươi không biết tiểu hài tử không nhớ được nhiều đồ như vậy sao? Tiểu Kim giả bộ như nhỏ mơ hồ nói, Chu Hạo, ngoặc kép, lúc này tiểu kim thứ 5 đủ trên cơ bản đã hoàn toàn mọc ra. Bất quá tiếp xuống sẽ có thay đổi gì? Chu Hạo cũng không biết. Hắn tiện tay đem mấy món chân thần khí ném cho tiểu kim. Ít như vậy à, tiểu kim tội nghiệp nói. Sau khi ăn xong cho ngươi thêm. Chu Hạo thuận miệng nói. Hắn ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Ca, vừa rồi ngươi thu lấy rất nhiều chân thần khí thời điểm, thân thể của ta bỗng nhiên có cỗ rung động cảm giác. Liền là ngươi thu lấy cái kia một viên màu đỏ phương ấn. Bỗng nhiên, Chu Nguyệt đi tới nói,